Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 72. Phân chia theo tiểu đoàn 7 thì dễ rồi. Bốn đại đội thay nhau đi đầu đội hình mỗi ngày, chia nhau chết, chia nhau bị thương, đến xe nào xe đó chịu. Sáng ra, chờ công binh của sư đoàn 339 đi giả mìn trên đường xong, họ xuống suối chết trôi rồi, đội hình mình mới đi qua. Địch hay lợi dụng lúc công binh đi qua rồi mới gài mìn. Chúng rất ít khi tấn công vào công binh. Cách đánh của chúng cũng có những thay đổi, song luôn là gài mìn quanh một khu vực nhiều cây cối hay địa vật có lợi cho lính bộ binh ẩn nấp. Chúng gài cả dây 40-50 quả liền nhau, rồi ngồi đâu đó phía dưới sườn núi. Khi đội hình ta vào lọt đúng vị trí chúng gài mìn, chúng chỉ cần bắn vài loạt đạn vào đội hình, rồi ù té chạy xuống núi. Lính ta chỉ cần một người nhảy vào địa vật che chắn nào đó bên cạnh đường thì cả một khu vực đó sẽ được dọn sạch sẽ, bởi 40-50 quả mìn sẽ nhảy lên ngang bụng lính ta mà nổ. Mảnh mìn sẽ văng về cả bốn phương trời, mang theo chất thủy ngân cực độc mà không một ai dính vào nó thoát chết. Nhiều vụ, nhiều việc, lính sư 336 đã từng phải khiêng xác nhau mệt nghỉ rồi. Chúng ta cũng rút ra được kinh nghiệm từ những chuyện này quá nhiều. Bởi vậy, trước khi vào trận, chúng tôi được quán triệt rất kỹ. Khi địch dở chiến thuật này thì nằm nguyên trên đường mòn, không chạy bất kể đi đâu và sử dụng súng cá nhân của mình mà tác chiến. Ổn rồi, đi tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó công binh sẽ tháo mìn sau. Cứ trên đường mà đi, cứ giữa đường mà nằm. Không có gì phải sợ hay hoảng loạn ở đây. Địch sau này cũng dở chiến thuật khác, nhưng chúng tôi cũng có những cách đánh hay, mai phục lại, diệt gọn nhiều nhóm lính bốt chuyên đi gài mìn kiểu này. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Trước ngày lễ duyệt binh, một tin mới khá sửng sốt trong đội hình D7 chúng tôi. Dê Trường Hồng của chúng tôi được chuyển lên nhận công tác mới trên ban tác chiến trung đoàn 209. Thay về bằng bố Xuyến Bọ, người Nghệ An, là giáo viên giảng dạy ở trường quân chính quân đoàn 4. Một người lính lâu năm, chiến đấu trên nhiều chiến trường, nay về cầm quân D7. Ông khá lớn tuổi, khoảng trên 40, cấp bậc đại úy. Chúng tôi gọi ông là bố. Ông khoái được gọi như vậy và thường gọi chúng tôi là "Ê, thằng con trai". Ông có chút máu ham mê văn nghệ, múa hát và thể thao, bóng chuyền, bóng đá. Người luôn chắc khỏe, nhưng hơi thấp, chỉ cao khoảng 1m6. Sau này, mỗi lần đá bóng trên tiểu đoàn, thấy ông ấy đá khỏe lắm, cầy như trâu. Và đá bóng thì chẳng theo đội hình vị trí nào hết. Cứ đầu thấy có bóng là có mặt bố Xuyến lao đến, tranh bóng quyết liệt, tì vai, kéo áo, ngáng chân và cả ăn vạ trên sân cỏ trong những trận đấu bóng giao hữu cấp tiểu đoàn ở đơn vị. Bố Xuyến nhanh chóng hòa nhập cùng anh em tiểu đoàn 7 và cũng là người sau này dẫn dắt tiểu đoàn 7 chúng tôi qua nhiều chiến dịch nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ trước mắt chưa xong, nhiệm vụ mới cũng sắp bắt đầu. Chúng tôi chuẩn bị quân tư trang súng đạn trong thời gian ngắn nhất để kịp thời lên đường. Anh em vơ vét tất cả những gì có thể mang ra chợ đầu đường quốc lộ 4 đổi trác cho dân, kiếm tí thuốc dê mang theo, có thuốc để hút. Nghe nói trong rừng sư 339 to sát, thuốc dê là thứ trên cả mức xa xỉ. Lính buồn có điếu thuốc lá quây quần bên nhau, mỗi thằng một hơi, cũng giảm đi nhiều nỗi buồn nơi chiến trận. Sáng khoảng ngày mùng 5 tháng 1 năm 80, tôi cùng mấy đứa rủ nhau đi chợ đầu cầu quốc lộ 4, vẫn quân trang cũ, vì đồ mới chưa cho lính mặc, để đồ mới mặc trong ngày lễ, cho ra dáng thằng lính quân tình nguyện Việt Nam, nên đồ cũ thì vẫn mặc bình thường, loại vải của đồ cũ dày dặn chắc chắn nhưng lại nhanh bạc màu. Quân trang bổ sung đó hình như là của lính bốt, vừa to vừa rộng, phải sửa lại mới mặc được. Ai đời, thằng lính mặc cái quần mà kéo bụng quần lên cao tận ngực, chân vẫn còn cả gang tay vải nữa. Giặt hai ba nước là nó sang màu nước dưa bạc phếch. Loại quân trang này tôi chẳng thấy đơn vị khác mặc, mà chỉ thấy lính sư đoàn 209 mặc thôi. Nên chúng tôi nghĩ sư 209 trong thời gian giải phóng Phnom Penh có giữ kho quân trang nào đó của lính Pốt, nên sau này lấy ra phát cho lính trong đơn vị. Vì nó may đúng như quân trang Trung Quốc cũ, chỉ có điều cầu thả hơn nhiều. Đó là nét rất riêng của lính trung đoàn 209 lúc bấy giờ nhìn trên quân phục. Trạm kiểm soát quân sự đầu ngã ba quốc lộ 4 đã được dựng lại cái lồng cu và barrier vẫn hai cái xào nhấc lên hạ xuống khi kiểm tra các phương tiện qua lại. Thấy chúng tôi đi qua đó, họ chẳng nói gì, chỉ nhìn theo thôi. Chắc họ biết và ngán ngẩm mấy thằng lính rừng tiểu đoàn 7 chúng tôi quá rồi. Chúng tôi cũng không quan tâm tới họ lắm. Việc của chúng tôi làm. Việc của họ, kệ họ. Ngoài chợ, rác rưởi bẩn không tả nổi. Ruồi muỗi bay tán loạn khi những bước chân người lại gần những đống rác thải quanh đó. Người người đi lại đầy chợ. Mùi tanh của cá, mùi xác chết động vật để thối thoang thoảng đâu đây. Tôi lượn một vòng, chịu hết nổi, liền bỏ ra ngoài đứng chờ anh em mua bán đổi chác rồi cùng về. Lúc này tôi mới có thời gian để ý mọi người chung quanh chợ. Đủ cả người Khmer, người Trung Quốc hay Lai Trung Quốc ở Khmer. Nhìn thoáng nước da và đôi mắt cặp má là có thể phân biệt được họ giữa người Khmer bản gốc ở đây. Nhóm người Trung Quốc hay Lai Trung Quốc, họ buôn bán rất giỏi. Những sạp hàng ngay đầu chợ luôn là của người Trung Quốc. Họ chọn cho mình vị trí đẹp nhất chợ, dễ giao dịch nhất. Trên những sạp hàng, đồ Thái Lan và Trung Quốc khá nhiều, không biết họ moi đâu ra để có cái kinh doanh như vậy. Lâu này, chúng tôi toàn ở rừng, có ra ngoài đâu mà biết. Một năm qua, những gì đã diễn ra ở Phnom Penh này. Cái bút máy Thái Lan, bật lửa Zippo mạ sáng bóng, nhỏ gọn xinh xinh, làm tôi thấy muốn có một chiếc, nhưng tiền bạc đâu ra mà mua. Thôi, đành đứng đó ngắm vậy. Chẳng giấu giếm gì, nếu cái sạp hàng này ở trong rừng Kim Ri hay Uran thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không vào dọn sạch, không còn một cái bấm móng tay. Nhưng ở đây thì không dám. Một sự phân chia rõ ràng ở một khoảng cách không phải là xa. Ở đó là luật của chiến tranh, lẽ phải của người chiến thắng. Còn ở đây là trật tự xã hội, là con người và con người. Dù họ là ai, dân thường hay gì đi chăng nữa, thì mưu cầu cuộc sống không cho phép ai đối xử bất công với họ. Một cái luật mà lính chúng tôi lặng lẽ tuân thủ trước cuộc sống nháo nhào này. Trong chợ cũng có nhiều lính quân tình nguyện Việt Nam lắm. Họ đi lại mua bán đổi chác với dân. Chợ có sử dụng duy nhất một loại tiền, đó là Việt Nam đồng. Tiền Việt Nam đồng được lính mang ra tiêu với dân ca và Trung Quốc ở đây. Lâu quá rồi, tôi mới nhìn thấy đồng tiền Việt Nam trong tay họ. Rồi hàng hóa Việt Nam cũng khá nhiều, được bày bán với nhãn hiệu Make in Chợ Lớn, đề can xanh đỏ, nhòe nhoẹt. Từ những chiếc khung xe đạp đến cặp lốp cao su cùng trăm vạn mặt hàng khác của cái thời khốn khó đó. Lác đác, vài bóng lính kiểm soát quân sự với băng đỏ trên tay áo đi lại trong chợ. Khi họ tới cổng thì đứng lại nhìn tôi, rồi họ thì thào nói với nhau, nhưng tôi nghe được câu cuối. Mấy thằng lính rừng đấy, nhìn ra nó thì biết. Tôi giật mình, nghĩ nước da mình làm sao mà họ nhận ra là mình ở rừng mới về. Anh em chúng tôi, ai chẳng vậy, có gì khác biệt nhau đâu. Chúng tôi không thấy ở nhau những khác biệt bằng nước da bên ngoài, bởi hàng ngày ăn ở với nhau, nhìn quen mắt rồi. Những khác biệt đang âm thầm diễn ra trên cơ thể chúng tôi khó nhận ra, nhưng người khác rất dễ nhận thấy. Đó là cái bùng beo sũng sĩnh nước, tái ngắt tái ngơ trên mặt, hay quắt queo rúm gió thâm xỉ trên môi. Chúng tôi ra về hề hà với nắm thuốc dê mới đổi được từ những thứ có giá trị nhất ai đó đã lấy được từ sau những trận nổ súng diệt địch trong núi Kim Ri. Nắm thuốc dê không đủ 100 gram, ẩm ướt, nhen nhét trong miếng giấy báo, món ăn tinh thần của những người lính chúng tôi trước giờ ra trận. Từng đó thôi, thấy quý lắm rồi, không dám mơ ước điều gì cao xa hơn nữa. Ngoài đường, những chiếc xe tải của Việt Nam loại đời cũ, trên cánh cửa in rất rõ, HTX vận tải AB nào đó của thành phố Hồ Chí Minh xịch đến xịch đi, ném xuống đường những bao hàng, vài người phụ nữ Việt Nam nói tiếng Việt giọng Nam Bộ, ào ào cả chanh chua lẫn hoa ngoắt, với trang phục bà ba đi đường xa, ống quần rộng bát ngát. Ôi, tiếng nói của người phụ nữ Việt Nam một năm rưỡi nay, bây giờ tôi mới được nghe. Dù họ văng bậy văng bạ, cột ngùn kiểu chợ búa, nhưng sao tôi thấy nó thân thương quá vậy. Cái ngôn ngữ tiếng Việt, nó thấm nhuần vào đầu óc tôi từ thuở lọt lòng mẹ, cùng những câu hát su hời ẩu ơ. Lâu nay, bị tiếng súng tiếng đạn nổ, nó át đi cả. Để giờ đây được nghe chửi bậy văng tục bằng tiếng Việt Nam, cũng thấy nó thân thương, gần gũi đến lạ kỳ. Chợt nhớ ra, ừ nhỉ, lâu nay chúng tôi sống với nhau toàn một lũ đực dựa. Tôi thấy thèm được vuốt ve, thèm được một lời âu yếm dành cho tôi đến nhường nào. Trước ngày 7 tháng 1 năm 80, chúng tôi có một bữa ăn tươi. Cấp trên cũng lo cho lính được tạm đủ trong điều kiện có thể, mỗi người được một bao thuốc lá và ít trà uống ngày lễ. Lính thì chẳng bao giờ có từ để dành hay cất đi, khi khác không có thì dùng mà luôn là xả láng. Lúc nào có thì dùng lúc đó, hết thì thôi. Có là mời nhau túi bụi, chẳng ai tư hữu cá nhân làm gì, sướng khổ có nhau, có cùng ăn cùng dùng, hết cùng chịu. Anh em người trong D7 đi công tác ở các ban ngành bộ phận trong sư 7 cũng đã trở về đơn vị theo lệnh chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới. Trên dê bộ D7 có bố Minh Bọ, dê phó D7, lâu nay đi công tác suốt cũng trở về. Bố Minh này buồn cười lắm, nghe nói bố là lính từng đánh Điện Biên Phủ, đi lính năm 13-14 tuổi, là lính tiếp quản thủ đô Hà Nội năm 54. Bố có nhà ở phố Lý Nam Đế, hiện vợ con bố vẫn ở Hà Nội. Bố Minh quê Nghệ Tĩnh, mà quê Nghệ Tĩnh vùng nào ấy, nghe tiếng nặng lắm. Dù nhiều năm đi xa, nhưng tiếng Nghệ Tĩnh vẫn nặng trình trịch. Nhiều năm chiến đấu, lang thang khắp các chiến trường, cứ hễ nói chuyện đánh nhau ở đâu, năm nào cũng nghe có mặt bố Minh Bọ ở đấy. Ấy vậy mà cũng chỉ thượng úy, tiểu đoàn phó. Bố Minh ít chữ ít học nên chỉ thế thôi. Ngược lại, nhóc một cái là thấy bố đi công tác vắng rồi, về ít ngày lại đi. Không ai biết bố Minh Bọ đi đâu, công tác gì, vì bố ít khi ở đơn vị lắm. Ngày mới giải phóng Phnom Penh, thấy bố Minh về ít ngày, rồi lại đi. Ở Novia xây dựng căn cứ bố về, rồi lại thấy đi. Và hôm nay lại thấy bố Minh về. Lúc tôi canh gác kho vải ở Puchentong, bố dắt một đoàn cán bộ cấp nào đó tôi không biết qua kho nhờ tôi cho các bác ấy vào lấy vải trong kho mang đi, phải chở mấy chuyến xe tải vải cùng hàng hóa khác nhiều lắm. Tôi không biết họ lấy mang đi đâu, làm gì. Chỉ biết bố Minh Bọ bảo thế thì cho họ lấy thoải mái, chứ có phải của ông, của cha tôi đâu mà tôi giữ. Các bác ấy lấy mấy xe hàng rồi mang cho tôi mấy bao thuốc lá vàm cỏ với hoa mai. Tôi không lấy, vì lúc đó tôi có cả thùng thuốc Club. Ai hút cái loại khét lẹt kia làm gì? Trong cái số cán bộ đó, có một bác nhận là người Hà Nội, nhà ở phố Hàng Hành. Bác ấy nhận tôi là đồng hương. Bố Minh Bọ giọng nặng Nghệ Tĩnh nặng như đá đeo, cũng nhận tôi là đồng hương. Mà đồng hương thật. Nhà bố ở Hà Nội thì đồng hương là đúng quá còn gì. Người lính già đã đi qua ba cuộc chiến tranh của Việt Nam, bom đạn cầy xới chẳng sao cả. Ấy vậy mà hy sinh vì mấy viên đạn lạc vu vơ trên đường đi trả phép. Sau này vì bố Minh thương tôi, muốn giữ tôi ở liền bên ông ấy, nên đã làm mất đi của tôi một cơ hội rời xa chiến trận từ những năm 1981. Lúc bố hy sinh, bỏ lại tôi ở lại, bơ vơ với một dự án của bố còn dang dở. Anh Tập, chính trị viên C2 cũng về đợt này tham gia chiến dịch tải gạo. lính C2 về cũng khá đông, quân số nhiều lên trông thấy, nhưng lại lòi ra chuyện. Anh em bắt đầu phát bệnh sốt rét. Thằng Bích to khỏe như vậy mà lên cơn sốt lại giật đùng đùng như gà bị cắt tiết, mắt trợn ngược, tóc tai dựng như cắm trông. Loại anh em chớm sốt rét ngây ngấy 38 độ 5 đến 39 độ thì là chuyện vặt. Con số ốm đau này cũng làm hao hụt quân số khá nhiều. 5-6 anh em không thể đi được theo chiến dịch, phải chờ chuyển về hậu cứ hoặc đi viện, nên quân số động viên hết cỡ của C2 lúc đó cũng chỉ khoảng 35-36 người. Nhiều người lấy lý do đang sốt rét thoái thác nhiệm vụ. Tôi cũng đã bắt đầu thấy trong người có gì khang khác, mặt lúc nóng, lúc lạnh. Nhưng ai cũng có lý do riêng để thoái thác thì lấy đâu ra người để đi làm nhiệm vụ tải gạo. Mặc dù tôi hiểu lính C2 chúng tôi đáng được nghỉ ngơi chữa bệnh vì ai cũng thuộc loại ốm dở cả rồi. Ban chỉ huy C2 biết điều đó, biết hết mọi chuyện, bệnh tình sức khỏe của anh em, nhưng không thể làm gì khác được ngoài động viên binh sĩ. Lão Thao nói cứng một câu: các đồng chí cứ đi làm nhiệm vụ, yên tâm. Nếu lúc nào sốt quá không đi được nữa thì sẽ có người cáng các đồng chí đi. Sống quân đội nuôi, chết quân đội chôn, và chắc chắn gia đình các đồng chí sẽ nhận được bằng tổ quốc ghi công. Chỉ vì câu nói này mà sau này lão Thao lên bờ xuống ruộng với anh em chúng tôi. Một chính trị viên phó đại đội chiến đấu mà phát ngôn như vậy thì quả là nhiều yếu kém. Trước lúc rời khỏi Puchentong, lính C2 chúng tôi còn một việc phải làm. Âm thầm từng tốp nhỏ, đêm đến lặng lẽ xuống ống gọn gàng, rời đơn vị, quay về cái cứ mà lần đầu tiên đóng quân trước cổng sân bay Puchentong. Chúng nó quay về tìm lại đồ đã chôn giấu một năm trước. Thì ra trước khi đi khỏi đó rất đột xuất, vậy mà chúng nó đã kịp chôn một số đồ đạc ở đấy. Nay thời cơ thuận lợi, quay về tìm đào lên. Có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu, rồi bọc đồ cất giấu vào túi ni lông, cho vào vali hay thùng đạn, cho xuống hố chiến đấu, rồi lấp bớt đất lên. Vậy mà lúc về tìm lại không còn nữa. Chẳng biết ai đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ. Hiện những cái nhà chúng tôi ở cũ vẫn còn nguyên, hiện trường vẫn còn đó, đồ thì mất, tài thật. Lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật. Ngày đó đã biết chôn giấu chiến lợi phẩm rồi, mà tôi ở liền cùng, có biết gì đâu. Chắc tại mình vô tâm vô lo, vô nghĩ, chẳng để ý làm gì chuyện vật chất. Anh em toàn con nhà nông, họ chắt chiu từng thứ nhỏ nhất, biết lo xa mà chôn giấu đồ chiến lợi phẩm. Nhưng hỡi ôi, kẻ khác đắc nẫng tay trên của chúng nó hết cả rồi. Nghe đâu có ai đó giấu được ít đồ và khai quật lên thì còn, nhưng ít thôi. Nên anh em quy đổi sắm đồ chia nhau hết. Trong lúc dò dẫm trong đêm đi đào đồ về, anh em kể lại một câu chuyện vừa cười vừa mếu với nhau. Đang dò dẫm định hướng tìm mục tiêu để đào thì một ông lão người ca từ trên nhà sàn đi xuống. Ông cụ này biết tỏng mấy thằng lính quân tình nguyện Việt Nam về đào đồ chôn giấu trước đây. Vườn nhà ông ấy từng bị đào bới nhiều lần rồi, còn lạ gì nữa. Ông cụ nói tiếng Việt khá giỏi. Nghe đâu xưa kia cụ ấy từng học ở Sài Gòn từ thời Pháp thuộc. Vừa đi xuống cụ ấy vừa nói: các chú bộ đội Việt Nam ơi, đừng đào làm gì cho mất công. Làm gì còn mà đào mà tìm. Ngày trước có vài chú đến đào đồ mang đi, nên dân biết họ tổ chức đi xăm tìm. Cứ cái thuấn sọc xuống, nếu gặp đồ là họ lấy hết. Ở đây chẳng còn chỗ nào chưa thuấn chưa xăm cả. Họ lấy hết rồi. Lính tưng hửng vì mất đồ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu thậm thụt nhỏ to với nhau, nghe xong câu này thì chán hẳn, đành bỏ về tay không. Đúng là của thiên trả địa. Mà thằng nào nhỉ? Tôi quên mất tên, nó ấm ức nói: tao đã chôn dưới hố chiến đấu cá nhân, phải đào lúc đó, vậy mà chúng nó vẫn tìm ra. Đúng ra thì nó chôn như vậy là quá kỹ. Mấy ai nghĩ dưới cái hố đó lại chôn đồ bên dưới nữa. Vậy mà dân họ vẫn bới lên lấy mất. Đúng là cái khó nó ló cái khôn, và cái khôn nhiều quá nó dồn thành cái dại. Dại nhiều quá hóa thằng điên. và lính C2 chúng tôi mất đồ chôn giấu, chúng nó đằng điền lắm đấy. Từ chợ ngã ba quốc lộ 4 đi về, mấy anh em chúng tôi bám bên trái đi về hướng đơn vị, dòng người ngược xuôi hối hả trên đường trước ngày lễ lớn. Xe quân tình nguyện Việt Nam, xe Liên Hiệp Quốc, xe quân đội và xe chính quyền lính Bắc Hênh, rồi cả những chiếc xe con sang trọng chở quan khách chính phủ các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia lúc đó từ hướng sân bay đi ra. Có lẽ những chuyến chuyên cơ trong sân bay đưa đón những yếu nhân chính phủ nước nào đó sang tham dự buổi lễ mừng một năm giải phóng đất nước Chùa Tháp này. Từ phía sau lưng chúng tôi đi cùng chiều, một chiếc xe Jeep chạy vượt lên rồi dừng lại tạt đỗ sát bên kia đường. Một người lính Bắc Hênh trên xe bước xuống, tác phong nhanh nhẹn gọn gàng trong bộ quân phục, khẩu K59 trắng bóng nhỏ xíu bên hông, dáng chắc khỏe, nước da nâu và mái tóc hơi xoăn, một vầng trán rộng. Anh bước vội qua đường tránh dòng người đang đi lại rồi tiến lại gần phía chúng tôi, miệng nói: "Hiếu hả?" Tôi hơi giật mình, không biết là ai trong lính quân đội Bắc Hênh bỗng dưng gọi đúng tên tôi như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp nhớ, thì người đó tiến lại gần ôm chầm lấy tôi. Anh ấy ôm tôi rất chặt, rồi lắc lắc vai tôi mà tôi chưa kịp nhận ra anh ấy là ai. Ngước mặt nhìn lên, anh ấy cao hơn tôi cả 10 cm. Trời ơi, anh đại đội phó lính Bắc Hênh, từ những ngày đầu vào giải phóng Phnom Penh, trước anh ấy ở bên kho đông lạnh, còn chúng tôi bên kho vải bên kia đường, hàng ngày tôi vẫn chạy qua chơi, nói chuyện với anh em lính Bắc Hênh bên đó, rồi quen anh ấy. Sáng nào, tôi cũng qua ngồi uống trà với anh ấy, cạnh cái góc nhà tròn tròn chỗ kho đông lạnh. Chỗ đó khuất ánh mặt trời buổi sáng, nên rất mát. Anh em tôi hay vác ghế ra đó nhâm nhi ly trà buổi sáng, rồi anh nói tiếng ca, tôi nói tiếng Việt với nhau. Nghe nói trước năm 77, anh ấy là lính của đơn vị tiểu đoàn trưởng Pensovan, từng phản chiến Pol Pot chạy qua tị nạn tại Việt Nam. Và ngày mùng 5 tháng 1 năm 79, ở bến phà Niếc Lương, anh ấy theo quân tình nguyện Việt Nam về giải phóng quê hương mình, giữ cương vị đại đội phó lính Bắc Hênh, chốt giữ khu vực kho đông lạnh này. Còn người đại đội trưởng nằm trong sân bay Puchentong, cũng chính anh ấy, đơn vị anh ấy đã từng đánh phối thuộc cùng D7 chúng tôi trong trận bên ngã tư đường tàu đường 51 cánh phải núi Novi. Lúc đó đơn vị lính Bắc Hênh dưới sự chỉ huy của anh ấy đi giữa đội hình C1 và C2 chúng tôi. Tận mắt tôi thấy anh ấy chỉ huy lính Bắc Hênh tham chiến sát cánh cùng lính D7 lúc đó. Sau trận đó, đơn vị anh ấy tách khỏi trung đoàn 209 và không gặp nhau nữa cho đến hôm nay. Mừng quá, chúng tôi ôm khoác vai nhau giữa đường, hỏi nhau chuyện liên thiên. Lúc này anh ấy nói được nhiều tiếng Việt rồi, còn tôi cũng 5-3 câu tiếng ca. Khi nào hết vốn ngoại ngữ thì dùng tiếng Việt, anh ấy cũng hiểu. Tôi hỏi: "Sao anh vẫn nhớ tên và nhận ra em đi trên đường? Gần một năm rồi không gặp nhau từ sau trận đánh ngã tư đường tàu núi Novia." "Hiếu thì anh không bao giờ quên, vì em là chú lính Việt Nam bé bé da trắng hay cười, gặp lại anh nhận ra ngay." "Đơn vị em đóng quân ở kia, anh bây giờ làm gì, ở đâu?" Tôi chỉ về hướng đơn vị đóng quân. "Nhà anh cũng ở đấy. Hiện anh là binh đoàn phó binh đoàn 1 quân đội Campuchia đang chuẩn bị duyệt binh." "Ôi, lính Bắc Hênh nhanh làm to quá. Mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh ấy làm gì cũng được trong quân đội Bắc Hênh. Điều quan trọng nhất giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn nhớ tên tôi một cách chính xác và thật xúc động. Nếu ai đó lâu ngày gặp mình và vẫn nhớ được tên mình thì đó là điều đáng quý. Mình đã làm được điều gì đó để họ luôn nhớ về mình, nhớ đến cái dáng đi, khuôn mặt và cả tên tuổi mình nữa." Anh ấy vội vã chia tay chúng tôi đi làm việc, hẹn chiều về nhà anh ấy sẽ qua đơn vị tìm tôi sau. Chiều tối hôm ấy, anh ấy về nhà thật, xe đưa về ngang cửa. Hóa ra nhà vợ 4 của anh ấy cũng ở ngay cái sân rộng nơi C2 chúng tôi đóng quân. gian nhà lá mới dựng cuối sân, chung quanh che bằng lá thốt nốt. Cái cô vợ to cao đẫy đà, mặt mũi khá xinh, khoảng gần 30 tuổi, hàng ngày vẫn đi ra đi vào cái sân kia, lại là vợ của anh ấy. Lính Bác Hình hay thật đấy, làm to tí chút là cưới vợ tràn lan, vợ chính vợ phụ, vợ sơ cua lấy thoải mái. Con chung con riêng, con tây vô tư, miễn lo đủ cho chúng có ăn có mặc. Lúc anh ấy về đến ngang sân thì tôi đang ngồi ở võng, giơ tay chào tôi. Anh ấy đi vào nhà thay quần áo, rồi quấn khăn cà ma đi tắm ngoài cái ruộng ở xa ngoài kia, nơi lính chúng tôi vẫn hay ra đó tắm. Tôi hơi thắc mắc, phó tư lệnh một binh đoàn lính Bắc Hênh mà chẳng khác anh nông dân tí nào. Chẳng biết mấy bà vợ 123 kia thế nào, cuộc sống ra sao, chứ bà vợ tư này thì cũng chẳng hơn dân thường bao nhiêu. Đêm đó, anh ấy ngủ lại nhà cùng đơn vị chúng tôi. Sáng ra, có xe đến đón đi từ rất sớm. Tối, anh ấy ngồi chơi nói chuyện với anh em chúng tôi rất muộn. Nhiều người không biết mối quan hệ giữa chúng tôi, không hiểu chúng tôi quen nhau từ bao giờ. Mọi người quên mất một chi tiết nhỏ là tôi bị ong đốt vào đầu khi đi nghịch phá trong nông binh, nên ở lại cứ ít ngày. Sau khi đơn vị đã theo đi chiến dịch đánh U Đông lúc đó, đơn vị đi gần hết chẳng còn ai bao nhiêu, nên tôi có điều kiện gần và quen biết lính Bắc Hình lúc đó nhiều hơn. Thêm nữa, trước trận bên ngã tư đường tàu, tôi là người móc nối dẫn đường cho đơn vị anh ấy vào vị trí tác chiến khi hai lực lượng cùng phối thuộc đánh vận động khi đó. Từ đó, cho đến mãi tận sau này, chưa bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa. Thời gian cũng đã quá lâu, ngay tên của anh ấy tôi cũng không thể nhớ ra, nhưng kỷ niệm về người lính Bắc Hình đó thì tôi mãi không bao giờ quên. Cả ngày mùng 6 tháng 1 năm 80, chúng tôi được nghỉ ngơi tắm rửa tự do sinh hoạt trong phạm vi đơn vị quản lý. Cũng chẳng ai muốn đi đâu cả. Ngoài ra cái chợ đầu ngã ba quốc lộ 4, ra chợ thì cũng chẳng để làm gì, chẳng có tiền để mua đồ hay đổi trác những thứ cần thiết. Nên mang tiếng là tự do thì cũng đồng nghĩa với lên võng mà ngủ, đến bữa chờ cơm anh nuôi, nấu nướng, ăn uống, đến giờ đi làm nhiệm vụ. Đúng 10 giờ đêm là giờ xuất kích đi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngày lễ duyệt binh, mừng một năm đất nước Campuchia hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi thay quần áo mới như đã định. Ngày lễ của bạn, mình lính con nhà nghèo nhưng cũng nên tươm tất tí chút cho ra dáng chứ. Để ăn mặc như trước thì nhìn lính chúng tôi chán lắm. Theo kế hoạch, C2 chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đoạn đường từ đầu ngã ba quốc lộ 4 đến cuối sân bay. Những vị trí khác còn lại sẽ do các đơn vị khác trong tiểu đoàn 7 đảm nhiệm. Từng tốp chia lẻ 3 người một nhóm thay nhau tuần tra hai bên đường dọc theo đoạn đường khoảng 3 km đó. Thực ra, nhiệm vụ cũng không có gì ghê gớm, cứ tuần tra đi lại thế thôi. Lúc đó đêm tối rồi, có ai đi lại ngoài đường nữa đâu. Ngày đó, thủ đô Phnom Penh có lệnh giới nghiêm không cho dân ra ngoài đường phố sau 12 giờ đêm. Bởi vậy, khá vắng vẻ, nhất là khu vực sân bay, đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ thì lại càng vắng vẻ. Trong ngày lễ và kết thúc buổi duyệt binh tại trung tâm thành phố khoảng 10 giờ sáng mùng 7 tháng 1 năm 80, thì 12 giờ trưa, chúng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ này, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và nhiệm vụ này sẽ sớm kết thúc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.